hôm nay vẫn chưa thể giăng buồm ra khơi. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên không biết hết mọi thứ về phó bản, giống như Tuân Phú ông biết Tuân Nhị là một quái vật khoác da người, nhưng lại không thể rõ thân thế và nguyên nhân anh ta biến thành quái vật cuối cùng. Bằng cách đếm số người, hắn miễn cưỡng ghép được vài quái vật màu xanh tím với các người chơi trong phó bản. Không thể xuất hiện nhiều quái vật như vậy, vài quái vật này có thể nhận ra vài nét quen thuộc. Còn quái vật cuối cùng, quái vật tóc dài, sự thay đổi khí chất quá lớn, Tư Tiên Sinh tạm thời chưa thể liên kết được. Chu Kỳ An khó khăn ngẩng đầu lên, vài giọt mồ hôi lạnh lăn xuống vết thương, khiến y ngửa mặt hít thở sâu liên tục, cố gắng làm dịu vết thương bằng cảm giác lạnh trong không khí. Với lần ngẩng đầu đó, Tư Tiên Sinh cuối cùng cũng nhìn ra vài dấu vết quen thuộc trên khuôn mặt y. Nhân lúc Tuân Phú ông đang ngây người, Chu Kỳ An không chút do dự xoay mạnh chìa khóa, hình dạng của cánh cửa dần hiện rõ. Tuân Phú ông nổi giận, mày, sự chú ý của Tư Tiên Sinh lập tức rời khỏi ông ta, vẻ mặt không che giấu được niềm vui sướng. Đã tìm được sao? Hắn đã cảm nhận được hơi thở của bảo vật, so với kinh ngạc, bên trong hắn còn là tham lam. Dẫn đến nhiều người chơi như vậy, cuối cùng lại để một người mới tìm ra lối vào. Thời gian ngủ của tượng thần sắp kết thúc, sau khi cánh cửa hoàn toàn hiện ra, nó có dấu hiệu sống lại sớm hơn, vô số làn xương đen ngưng tụ thành những sợi chỉ đen vô hình, luồn lách như con lươn trong bùn lầy. Lụa trắng có rất ít khả năng khống chế những thứ không có thực thể như vậy, xương đen xuyên qua giải lụa như qua trốn vô chủ. Khi Chu Kỳ An sắp gặp rắc rối, cửa đã mở. Tư Tiên Sinh là người đầu tiên nhảy vào. Chu Kỳ An, chết tiệt, mang theo tôi vào nữa chứ. Đúng là thỏ, nhảy nhanh hơn bất kỳ cái gì. Tuân Phú ông giờ đây không còn ở bờ vực cơn giận nữa, mà đã trở thành núi lửa phun trào. Tường và sàn xung quanh đều ép về phía trung tâm. Chu Kỳ An lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị liều mạng thì Tuân Phú ông lại làm một hành động bất ngờ. Ông ta không ngăn cản Tư Tiên Sinh ngay lập tức, mà lại dồn toàn bộ sức mạnh về phía chàng sinh viên. Chàng sinh viên may mắn đứng gần bàn thờ. Khi cửa mở ra, cậu gần như không do dự, cũng nhảy vào ngay sau Tư Tiên Sinh. Cây gậy đầu rồng thường dùng của Tuân Phú ông không đuổi kịp kẻ địch, chỉ đập vào cạnh khung cửa, để lại một vết hằn như răng cắn. Hàn Thiên Sinh nháy mắt ra hiệu cho Hàn Lệ, mắt cá chuyển động. Không hổ là anh em, Hàn Lệ thực sự hiểu ra, chạy nước rút về phía cửa. Bảo vật 5 sao, ngay trước mắt, cô phát huy tiềm năng chưa từng có, gần như tiêu hao hết sức để phóng điện ngăn chặn Tuân Phú ông. Sau đó cùng Hàn Thiên Sinh lần lượt nhảy vào trong cửa. Tuân Phú ông đuổi theo kẻ trộm, cũng nhanh chóng biến mất khỏi mặt đất tầng 3. Trong hai người còn lại, Trần Giam không bận tâm đến sống chết của Chu Kỳ An bị bao bọc bởi xương đen. Bản năng của quái vật trỗi dậy, nếu không vì thời gian gấp rút, hắn ta thậm chí sẽ ra tay giết chết để ăn thịt đối phương. Cảm ơn vì đã mở cửa, để lại một câu có chút mỉa mai, người chơi cuối cùng bước vào trong cửa. Tầng 3 đột ngột yên tĩnh hơn nhiều, Chu Kỳ An bị xương đen kéo về phía tượng thần, cổ tay và mắt cá chân bị mài ra máu trong quá trình giãy giụa. Đây chính là lý do Tuân Phú ông không tốn thời gian để giết y, Chu Kỳ An đã là vật trong tay của tượng thần, chỉ khác biệt ở chỗ chết sớm hay chết muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, y tự nhiên không dễ dàng chấp nhận số phận, đang cố gắng thoát thân thì đột nhiên thấy gì đó. Đồng tử co lại dữ dội. Phía trước nghiêng một bên, Tuân Nhị đột ngột xuất hiện, nửa thân đang chảy máu đậm khiến anh ta trông thật đáng sợ, lại có vẻ yếu đuối vì thời gian không còn nhiều. Chu Kỳ An phản ứng, nở nụ cười hả hê. Đáng đời, tượng thần để sớm thức tỉnh, gấp rút hấp thu dưỡng chất, không chỉ là bản thân y, mà Tuân Nhị cũng bị một sức mạnh kéo về phía tượng thần. Bị lợi dụng một lần, tượng thần chắc chắn sẽ không để Tuân Nhị lợi dụng lần thứ hai. Khi ước nguyện của Tuân Phú ông nhớ lại mọi thứ, Tuân Nhị chắc chắn đã đưa ra cái giá đủ lớn, lần này e rằng là sự tiêu diệt cả linh hồn và thể xác. Nhưng Tuân Nhị lại mỉm cười không quan tâm, đôi mắt u tối ấy thậm chí còn đáng sợ hơn cả khi tượng thần mở mắt. Tôi đã nói rồi, trời sẽ không sáng đâu, giọng nói lạnh lẽo, không mang chút cảm xúc nào. Trong giờ phút cuối cùng, anh ta bình tĩnh nhìn chằm chằm vào tượng thần cao ngất, biểu cảm kỳ quái và vặn vẹo. Chu Kỳ An đã nói sai một câu, Tuân Nhị thực sự không giỏi làm ăn, anh ta không bận tâm lỗ lãi, chỉ cần đạt được kết quả mong muốn. tượng thần sẽ thức dậy sớm, công lao của Tuân Nhị không nhỏ. Để Chu Kỳ An nhìn thấy đồng bọn tiến vào nơi cất giữ bảo vật, sự nỗ lực vô ích này đủ để khiến người ta tuyệt vọng. Đây mới là điều anh ta muốn thấy. So với đấu tranh vô ích của Chu Kỳ An, Tuân Nhị hoàn toàn không kháng cự việc bị tượng thần hấp thụ, thưởng thức tác phẩm cuối cùng của mình. Mặc dù cơ thể đã lơ lửng trên không trung, Chu Kỳ An vẫn cố gắng nắm lấy mép bàn thờ, nhưng sau bao nỗ lực, móng tay chỉ để lại vết cào trên mép bàn thờ, không thể hạ xuống. Tuân Nhị lạnh lùng nhìn, chỉ cảm thấy rất thú vị. Chu Kỳ An đột nhiên cũng nở một nụ cười. Nụ cười này rạng rỡ đến mức khiến Tuân Nhị giật mình, nhận ra y không phải đang nhìn mình. Điều thực sự lọt vào tầm mắt y chính là hướng phía trong cánh cửa. Không rõ chuyện gì đã xảy ra bên trong, ánh sáng vàng bừng lên, không gian tự động xoắn lại một cách vô thanh vô tức. Cùng với ánh sáng vàng ngày càng rực rỡ, trên mặt tượng thần thậm chí còn hiện lên một chút sợ hãi. Dù vậy, xương đen vẫn không có ý định buông tha Chu Kỳ An, mà còn tăng tốc kéo y và Tuân Nhị vào trong bụng. Sau khi bị ánh sáng vàng thu hút một lúc, Chu Kỳ An nhanh chóng tỉnh lại, lặng lẽ ngoắc ngoắc ngón tay về một điểm nào đó trên không trung. Hàng triệu tia sáng vàng đều đến từ một chỗ, cánh cửa nhỏ bé tưởng chừng bình thường kia, khi mở ra, không gian bên trong vuông vức, tầm nhìn như không bị che khuất. Xung quanh không có vật cản, trong nháy mắt, những viên gạch cũ dường như trải dài hàng nghìn dặm, ánh sáng và bóng tối luân phiên, không ngừng mở rộng diện tích. Điểm đặc biệt của không gian này là có thể thấy rõ bằng mắt thường rằng nó là không gian ba chiều. Trong hư không, một phần không gian bị nứt ra, một vật thể dài mảnh lơ lửng trong không trung, ánh sáng vàng rực rỡ gần như làm mở đi hình dáng ban đầu của nó. Vật này không chịu sự tác động của bất kỳ lực nào, lặng lẽ xoay tròn. Không khí xung quanh cũng gợn sóng theo chuyển động của nó, giống như mặt nước bị khuấy động. Có phải, đó là cây đinh ba không? Ai đó lưỡng lự hỏi, bảo vật gia truyền là một cây đinh ba, nghe thật là nực cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nó đang lơ lửng giữa một lăng trụ lục giác hoàn hảo do nguồn sáng tạo thành. Bên trong lăng trụ này chứa đầy bụi sao lấp lánh, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, làm cho cây đinh ba màu vàng óng ngập trong bầu không khí thiêng liêng. Khi nhìn thấy nó lần đầu tiên, chàng sinh viên đã ngay lập tức nghĩ, truyền thuyết vàng. Cây đinh ba trong ánh sáng vàng thật quá bí ẩn, xung quanh nó là những tia sáng hình chữ thập, cảm giác như còn sắc bén hơn cả vảy cá trong hồ. Cậu do dự liệu có nên thử chạm vào nó hay không? Khi được dịch chuyển vào, chàng sinh viên lại nằm gần bảo vật nhất, những người khác, kể cả Tuân Phú Ông đều cách xa một đoạn. Tuy nhiên, chỉ sau vài giây mất tập trung, một bóng người lao đến từ phía trước. Chú ý, chàng sinh viên định nói rằng nên cẩn thận. Bảo vật này không giống như thứ có thể trực tiếp lấy đi, nhưng ngay sau đó, cậu bị một cú đá mạnh vào hông, Hàn Lệ nhờ vào lợi thế tốc độ đã đá cậu ra vươn tay chộp lấy cây đinh ba. Lấy nó đi, Hàn Lệ không hề lạ lẫm với nguy hiểm, nhưng người vì tài mà chết, chim vì thức ăn mà bỏ mạng. Trong mắt cô hiện lên sự phấn khích chưa từng có, trong trò chơi chưa từng xuất hiện vật phẩm nào đạt 5 sao. Một khi có được nó, cô chắc chắn sẽ trở thành huyền thoại mới. 3 mét, 2 mét, bàn tay thon dài sắp chạm tới cột sáng, nắm lấy thân cây. Tư tiên sinh chỉ lặng lẽ đứng nhìn, Tuân Phú Ông cũng cười lạnh, chàng sinh viên chưa kịp khép miệng, ngay lập tức một tiếng hét đau đớn vang lên trong không gian bị cô lập này. Đau đớn, da thịt trên lòng bàn tay dính chặt vào cây đinh ba, khi cố gắng kéo ra, Hàn Lệ liên tưởng đến chuyện hồi nhỏ cô từng nghịch dại dán môi lên thanh chắn băng, lúc cố giật mạnh ra, da thịt cũng bị xé toạc. Mức độ đau đớn lần này còn nghiêm trọng hơn, cô cảm thấy da thịt mình mỗi giây mỗi phút đều đang bị đóng băng, dính chặt vào đó. Nhưng đó vẫn chưa phải điều tệ nhất, toàn bộ bàn tay như bị nhiễm một loại ký sinh trùng nào đó, nhanh chóng mục nát. Hàn Lệ đành phải quyết tâm như một chiến binh, dùng con dao nhỏ cắt đứt nửa bàn tay để thoát thân. Máu chảy ra ồ ạt khiến cô loạng choạng lùi lại vài bước. Cùng lúc đó, bàn tay đứt lìa dính trên cây đinh ba phát ra tiếng rắc rắc vỡ thành những mảnh băng màu máu trước mắt cô. Sợ hãi khiến Hàn Lệ thậm chí trong khoảnh khắc còn quên đi cơn đau. Nếu chậm trễ thêm vài giây, toàn bộ cơ thể cô có lẽ đã bị đóng băng thành từng mảnh vụn. Cảnh tượng này khiến Trần Giam, người còn muốn liều một phen, bị hoảng sợ. Tư tiên sinh đã dự đoán trước, đứng nhìn một cách giễu cợt. Tuân Phú Ông thì cười lớn không ngừng. Đồ ngu, một lũ ngu ngốc, bảo vật truyền lại từ tổ tiên, ngay cả ông ta cũng không thể chạm vào. Tổ tiên 10 đời của Tuân gia đều là người thiện lành, chỉ những người thuần khiết, thiện lương nhất mới có thể chạm vào bảo vật này. Hàn Lệ nghiến răng lấy áo băng bó vết thương, hoàn toàn bình tĩnh lại. Cô cuối cùng nhận ra một nghịch lý, một vật phẩm vượt qua cấp 5 sao, không cần phải nói cũng biết độ mạnh mẽ của nó. Nếu Tuân Phú ông thực sự sở hữu một thần khí như vậy, chẳng phải ông ta đã vô địch. Thế thì phó bản đồ này đã không chỉ có độ khó 3 sao rưỡi. Trừ khi, Hàn Lệ hít một hơi sâu, trừ khi Tuân Phú ông hoàn toàn không thể sử dụng nó, chỉ có thể được bảo vật bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tiên sinh đột nhiên liếc nhìn sinh viên đại học, những người chơi khác lúc này cũng nghĩ ra điều gì đó. Khi Tuân Phú ông chọn tấn công chàng sinh viên trước tiên, có lẽ ông ta đã cảm nhận được điều gì đó khác biệt từ người này. Từ tiên sinh ho khẽ một tiếng, người chơi lâu năm lập tức hiểu ra, tên sinh viên ngốc nghếch này có thể có khả năng lấy được bảo vật. Trong tình huống đặc biệt, nhân viên không được phép vi phạm quy tắc mà can thiệp vào NPC, nên Tư Tiên Sinh không thể tự mình ra tay. Hắn không ra tay, một khi Tuân Phú ông ngăn cản, chàng sinh viên mà chạm vào thần khí, chẳng khác nào tự sát, trừ khi có ai đó giúp cậu cản lại Tuân Phú ông. Khốn nạn, Trần Giam thầm chửi rủa, chưa bao giờ gặp phải phó bản nào khiến mình ức chế như vậy, trước sau đều phải làm bia đỡ đạn cho hai người mới. Nhưng Tuân Phú ông nhất định phải chết, nếu không thời gian sinh tồn của bọn họ sẽ hết. Từ trước đến nay bảo vật đã bảo vệ Tuân Phú ông, như một vũ khí khắc chế, nó không thể tiếp tục bảo vệ một con quỷ. Bây giờ ra tay giúp cản Tuân Phú ông một lúc, ít nhất cũng có thể nhận được ân tình của Tư Tiên Sinh. Hàn Thiên Sinh cáu kỉnh, thật sự phải, Trần Giam cười lạnh ngắt lời, nếu không thì cậu đi giành lấy bảo vật, tôi cũng sẽ giúp cậu cản lại. Tấm gương trước mặt đã rõ ràng, Hàn Lệ lúc này đã sắp kiệt sức, có cảm giác máu trong cơ thể mình đang dần bị đóng băng, mức độ thương tích chẳng kém gì khi Hàn Thiên Sinh bị cụt tay. Đi mà lấy, Trần Giam nghiêm giọng nói với chàng sinh viên, đồng thời lấy ra đạo cụ, chuẩn bị mạnh mẽ ngăn cản Tuân Phú ông một lúc. Chàng sinh viên cảm thấy có chút áy náy, người bỏ ra nhiều công sức nhất đến giờ thậm chí vẫn chưa vào được cánh cửa này. Tuy nhiên, trong tình huống nguy cấp, ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu. Rất nhanh, cậu kiên định lại tinh thần và bước tới gần thần khí. Tại tầng 3, bên cạnh bức tượng thần, Chu Kỳ An đang giơ ngón tay chỉ về phía trần nhà, ánh mắt lướt qua các bức tường xung quanh. Đều đã tới xem náo nhiệt rồi, còn giấu cái gì nữa? Trong không gian mờ mịt, một con mắt xanh lục sáng lên, tiếp theo là con mắt thứ hai, thứ ba. Con nhện nhiều mắt có đôi mắt trông giống như một loạt bóng đèn lớn. Nó bám trên tường, vô cùng phấn khích, vì có thể trực tiếp chứng kiến Chu Kỳ An bị bức tượng thần nuốt chửng. Con nhện nhiều mắt đương nhiên không thể bỏ lỡ khoảnh khắc này. Chu Kỳ An không cảm thấy điều này kỳ lạ chút nào, ngay cả khi sắp bị kéo vào miệng tượng thần, y vẫn nhiệt tình chào hỏi. Chào buổi tối, cô dâu nhện thân yêu của tôi, gương mặt Tuân Nhị bị bỏ mặc một bên trở nên u ám. Cảm giác phấn khích như đã uống rượu qua chén của con nhện nhiều mắt cũng giảm đi đôi chút. Thanh niên ngước mặt lên mỉm cười với nó, đôi mắt màu băng lam giống như có những bông tuyết đang nở rộ. Bình tĩnh trong tình thế nguy hiểm này khiến con nhện nhiều mắt cảm thấy bản thân nó đang gặp nguy hiểm. Ngay khi nó định nghe theo giác quan thứ 6 để bỏ chạy, môi Chu Kỳ An khẽ động, thì thầm gọi. Mẹ, cứu con, sau khi đã gọi chị Hàn Lệ cứu mình, anh Hàn Thiên Sinh cứu mình. Từ tiên sinh cứu mình, cuối cùng y cũng không từ bỏ gọi đến mẹ ruột của mình. Mẹ ư, trong mắt Tuân Nhị lóe lên một tia bối rối. Còn con nhện nhiều mắt thì rùng mình, nhìn xung quanh, không thấy người phụ nữ tàn ác ấy xuất hiện, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Không ổn rồi, tốt nhất là nên chuồn thôi, nếu mất mạng chỉ vì xem náo nhiệt thì thật không đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác nguy hiểm càng lúc càng lớn, con nhện nhiều mắt quyết định nghe theo giác quan thứ 6 để bỏ chạy. Tuy nhiên, trước khi kịp quay đi, nó cảm nhận được một cơn đau nhói từ bụng. Nó cảm giác mình bị xé toạc từ giữa. Đầu to của con nhện rũ xuống, chỉ thấy một con rắn dài bất thường cắn xuyên qua phần bụng mềm mại nhất, đang từ bên trong chui ra. Trên thân con rắn còn bao phủ chất nhờn trong khoang bụng, làm mở đi hoa văn đen trắng ban đầu của nó. Mẹ kiếp, Lần đầu tiên con nhện nhiều mắt nguyền rủa một cách chân thành như thế. Mẹ kiếp, cơn đau dữ dội khiến nó nhắm chặt tất cả mười mấy con mắt, suýt nữa thì ngất đi. Chu Kỳ An khẽ nhếch môi, nhớ lại cuộc trò chuyện đêm đó. Cái thứ đó trong trang viên chính là xính lễ. Y đã hứa với mẹ mình rằng sẽ lấy được bảo vật có thể phá hủy bức tượng thần, cũng nhấn mạnh rằng lưỡi dao của mình sẽ không bao giờ hướng về phía người thân. Mẹ Chu cũng rất rõ điều này. Nếu đến thời điểm sinh tử, Chu Kỳ An chắc chắn sẽ chọn hy sinh bản thân để bảo vệ gia đình. Thế giới mỗi ngày đều thay đổi chóng mặt, bảo vật trong tay ai rồi cũng sẽ trở thành mối nguy hiểm. Nhưng nếu Chu Kỳ An có được nó, sẽ chỉ có lợi chứ không hại cho bà. Lợi ích thiết thân khiến mẹ Chu tạm tha cho y, chấp nhận lùi một bước đi trộm xe. Trước khi yêu cầu kết hôn, bà đã để lại một con rắn điều khiển con nhện nhiều mắt trước mặt Chu Kỳ An. Sợi tóc chưa ý thức của bà lợi hại gấp trăm lần những con rắn bình thường. Bức tượng thần dù chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng con rắn sau khi chui ra khỏi bụng đã cắn đứt những sợi khí đen như những con lươn nhỏ. Lực ràng buộc biến mất, Chu Kỳ An rơi thẳng xuống từ trên không trung. Ngay phía dưới là cánh cửa, trước khi rơi hoàn toàn, y cuối cùng cũng rủ lòng thương mà nhìn Tuân Nhị một cái, miệng hình thành hai từ. Đèn, chùm. Trong ánh mắt của Tuân Nhị hiện lên một chút ngạc nhiên. Chu Kỳ An đã nhìn thấy, trước khi lên lầu, ngay lúc đứng dậy sau khi lục soát các góc, chiếc đèn lồng đã phản chiếu chiếc đèn chùm sang trọng trên đầu và thân thể bị treo lủng lẳng trên đó. Ban đầu còn mờ ảo, sau đó thì nhìn rất rõ ràng. Y thậm chí có thể nhìn thấy giọt máu treo dưới cằm Tuân Nhị, đối phương nỗ lực kiểm soát từng thớ cơ để trì hoãn thời gian giọt máu rơi xuống. Lần đầu tiên Chu Kỳ An cảm nhận được niềm vui của mèo vờn chuột. Còn lý do tại sao y không vạch trần ngay lúc đó, khóe miệng y nhếch lên, tin rằng chẳng bao lâu nữa đối phương sẽ hiểu ra. Cậu vẫn còn chút giá trị. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Chu Kỳ An chỉ kịp nhìn thấy con mắt trần trụi lộ ra dưới mái tóc rối bời của Tuân Nhị, lạnh lùng, âm hiểm. Con mắt đang dần trở nên quái dị khi lòng trắng biến mất, không hề có chút cảm giác bất lực, ngược lại còn rắn chặt vào y. Như muốn ghi lại hình ảnh cuối cùng của y trong đáy mắt. Niềm vui của Chu Kỳ An chẳng kéo dài được bao lâu. Không giống như những người khác đã chuẩn bị tinh thần nhảy lên, việc rơi xuống theo chiều ngang khiến cảm giác bất an khi rơi tăng lên. Không phải chứ, nếu chết vì rơi xuống thế này thì thật nực cười. Chắc chắn trước khi chết, khuôn mặt của y sẽ in đậm một biểu cảm hài hước. Lụa trắng, trong phần giới thiệu toàn là vũ khí để treo cổ quái vật, nhưng ở chỗ Chu Kỳ An, nó chưa từng phát huy tác dụng đúng cách. Nó vốn hẹp, không đủ để đỡ thân thể của một người đàn ông trưởng thành. Hơn nữa ngoài tác dụng làm dây buộc, lụa trắng còn cần có điểm tựa để treo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây, không gian chẳng có điểm nào để bám vào. Chẳng lẽ phải treo lên tượng thần? Vì vậy cuối cùng nó chỉ phát huy tác dụng như một giải giảm tốc. Một tiếng, phịch, vang lên, lưng Chu Kỳ An tiếp đất. Y nghi ngờ mình đã bị nứt xương. Đứng dậy cũng khó khăn. Ái, Chu Kỳ An xoa xoa mắt, khi ngẩng đầu lên thì phát hiện chàng sinh viên đang ở ngay bên cạnh. Lúc này, khuôn mặt chàng sinh viên biểu lộ một cảm xúc vô cùng đặc sắc. Biểu cảm đặc sắc đó không phải dành cho Chu Kỳ An vừa mới rơi xuống, sự xuất hiện của y chẳng gây ra chút sóng gió nào. Y có chút ngạc nhiên khi quan sát xung quanh, thật đáng ngạc nhiên là chẳng có ai chết. Ban đầu y tưởng bảo vật sẽ gây ra một trận đấu đá khốc liệt. Nên cố ý chờ mọi người vào phòng hết rồi mới đến muộn theo thời gian mình tính toán. Nhưng kết quả chỉ là nhìn thấy Tuân Phú Ông với khuôn mặt đầy giễu cợt, Tư Tiên Sinh cau mày và chàng sinh viên với vẻ thất vọng không giấu được trên gương mặt. Chu Kỳ An vẫn chưa biết rằng chỉ cách đây một phút. Chàng sinh viên đã chạm tay vào cán cây đinh ba, bàn tay không gặp bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Tuân Phú Ông liều mạng lao tới để ngăn cản cậu. Được rồi, chàng sinh viên cảm thấy rất phấn khích. Cố gắng dùng thêm lực để lấy trực tiếp thần khí, nhưng cây đinh ba vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, không hề nhúc nhích. Cậu chỉ có thể chạm vào nó, không thể thực sự lấy được. Người thất vọng nhất chính là Tư Tiên Sinh, vì chỉ cần đối phương có thể nhấc lên, hắn sẽ có một loạt phương pháp để biến chàng sinh viên này thành con rối, sau đó tự mình trở thành chủ nhân thực sự của bảo vật. Chờ đợi bấy lâu mới gặp được một người chơi ngốc nghếch nhưng có lòng tốt, không ngờ vẫn thất bại. Cùng lúc đó, chàng sinh viên gần như dùng hết sức bình sinh để cố gắng vài lần, nhưng vẫn không thể nhích lên được một mm nào. Chán nản của Tư Tiên Sinh rõ ràng đã làm Tuân Phú ông vui vẻ, khuôn mặt tái nhợt của ông ta đầy điên cuồng và chế giễu, thậm chí không vội vàng nhân cơ hội này tấn công quyết liệt. Bảo vật này chỉ có người hoàn toàn trong sáng và thiện lương mới có thể chạm vào và sử dụng được, một đám lừa đảo. Lại còn tự cho mình là người tốt, đồ lừa đảo chết tiệt. Trong lúc tiếng cười điên cuồng bùng phát, mặt đất chuyển thành một mảng đỏ sẫm, giữa những sợi cơ thịt tạo thành một nụ cười. Cái miệng đó càng cười càng mở rộng, giống hệt với khóe miệng của bức tượng tà thần. Nó giống như một quả hạch cười, nụ cười của Tuân Phú ông càng lớn, cái miệng đó càng mở rộng, cho đến khi sắp nuốt chửng tất cả. Bảo vật ở ngay trước mắt nhưng không thể lấy được. Không biết ai đó nói, chạy thôi, nếu không chạy thì sẽ không còn cơ hội nữa. Không có công cụ kiềm chế, dù là Tuân Phú ông hay tượng thần cũng không phải là thứ bọn họ có thể đối phó. Chàng sinh viên vẫn đang cố gắng lần cuối cùng chỉ trở thành trò cười khác của Tuân Phú ông. Chính vào lúc đó, Chu Kỳ An rơi xuống, vết nứt trên mặt đất chưa lan đến khu vực của bảo vật. Y nhìn Tuân Phú ông đang cười điên cuồng, sau đó nhìn bảo vật bên cạnh, theo bản năng nắm lấy cây đinh ba bằng tay nhẹ nhàng kéo ra. Vết nứt ngừng mở rộng, toàn bộ bầu trời đột nhiên chuyển thành một màu đỏ như máu, biểu cảm của mọi người trở nên căng thẳng. Trong cột ánh sáng sáu cạnh, cây đinh ba ở trung tâm xoáy vàng bắt đầu lỏng ra. Tư Tiên Sinh đột ngột nhìn qua, không giấu được sự ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cây đinh ba vàng được rút ra, không gian vẫn còn rung động, lúc này biểu cảm của mọi người giống như không gian này vỡ ra. Chu Kỳ An hiện rõ sự không hiểu. Có bảo vật, tại sao mấy người không dùng? Đều là kẻ ngốc sao? Cách chương.